vực, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Hỏa vực được xưng không gì phá nổi, nhưng là, lúc này lại bị hai kiện vô địch chi binh đánh nát. Yến Thập Tam không hề để ý tới mặt khác, tiên hỏa tiếp tục cắn nuốt còn không có thôn phệ hết đạo hỏa, mà Yến Thập Tam tiếp tục chóc bong hỏa quá thay phía dưới chương chính, đạo tổ chi thuật đạo hỏa đốt tiên. Oanh, vừa lúc đó, thiên khung bị đánh nát, một cỗ thi thể từ trên trời rơi thẳng xuống. Đã xong, Hạo gia cổ xưa chí tôn thất bại. Có đại môn phái thánh chủ Hoàng, chủ thông qua thiên kính thấy được thiên ngoại chỗ chuyện đã xảy ra, sắc mặt đại biến, chỉ có thể sợ không nan giữ đệ nhất thiên tài một trận chiến. Lục đạo quạ hoàng một thân là huyết, xuất hiện tại thiên khung bên trên nứt ra chỗ, bao quát liếc phòng thủ kiên cố xúc thành, sau đó phiêu nhiên mà đi. Không, lúc này, đã phong bế xúc thành bên trong là một mảnh mây đen thảm đạm, thang cốc Hạo gia hứa nhiều người cũng không khỏi bi thiết một tiếng, vốn là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn bị đốt thành cho bụi, hiện tại, bọn hắn mạnh nhất cổ xưa chí tôn bị giết. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, bọn hắn thang cốc Hạo gia hai vị vô địch nhân vật phá phong ấn mà ra, vốn tưởng rằng có thể tịch quyền thiên hạ. Thật không ngờ, cũng tại thời gian ngắn nhất ở trong, bọn họ hai vị lão tổ, một cái là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, một vị là vô địch cổ xưa chí tôn, đều chết tại nhà của mình cửa ra vào, thân tử đạo tiêu. Lão tổ lúc này, thang cốc Hạo gia bên trong một mảnh thê thảm, rất nhiều vãn bối bi thiết một tiếng. Đã từng một đời phong vân thiên ở dưới chí tôn, quản chi là ở khẩn Na La đạo tổ thời đại, đều là phong vân thiên xuống, nhưng, hôm nay lại chết rồi. Không hề hủ thiên tôn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Liền chí tôn đều có thân tử đạo tiêu một ngày, cái này lại để cho đang trông xem thế nào vô số tu sĩ, cũng không khỏi chịu cảm khái, con đường tựu là như thế tàn khốc. Một ngày nào đó, hội thân tử đạo tiêu, chết ở trong tay của địch nhân. Hồ lúc này, tiên hỏa cắn nuốt sạch sở hữu đạo hỏa, tiên hỏa cắn nuốt như thế cửu chuyển hỏa chủng, uy lực đại tăng, tại trong hư không diễn biến lấy tất cả hình thái, nhất thời hóa thành một cây thần thụ, một chỉ hóa thành một đầu tiên cầm. Nhất thời hóa thành một quyển sách tiên thuật, nhất thời hóa thành vạn dặm sơn hà. Đây là vật gì? Chứng kiến tiên hỏa thần kỳ như thế, vô số người giật mình vô cùng. Mà cùng lúc đó, Yến Thập Tam đã đem cả quyển sách đạo hỏa đốt tiên chóc bong đi ra, chiếm thành của mình, rơi ở chính mình thần nguyên niệm bên trong. Từ đó về sau, Hạo gia chương 9, tổ thuật đạo hỏa đốt tiên tự thuộc về Yến Thập Tam được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở. Đã từng được xưng kiên không thể rách nát hỏa vực, lúc này là tan thành mây khói. Thang cốc Hạo gia kinh doanh ngàn trăm vạn năm lâu hỏa vực, lại thành toàn Yến Thập Tam. Hỏa vực hết thảy thứ tốt, đều bị Yến Thập Tam chiếm thành của mình. Toàn bộ hỏa vực bị Yến Thập Tam ép khô. Nên đã xong. Lúc này, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, kéo lấy Tây Hoàng Thương hướng xúc thành mà đi. Yết, yết, yết, Tây Hoàng Thương kéo trên mặt đất, mài liệt đại địa, phát ra nặng nề thanh âm, lại để cho người cảm thấy vô cùng áp lực. Xúc thành, một tòa nguy nga cổ thành, cả tòa xúc thành dùng bảo kim chế tạo, hơn nữa bảo kim bên trong trộn lẫn vào đại lượng tổ kim, đây là đạo tổ chuyên hưởng mặt trời xích kim. Nghe đồn, Hạo ngày đạo tổ vì luyện chính mình Hạo Nhật Luân, đã từng đi xa thiên ngoại, theo chỗ hung hiểm đoạn ra một đầu vạn dặm chi cự mặt trời xích kim thần mạch, đem rộng lượng mặt trời xích kim đã luyện thành một thanh tổ binh Hạo Nhật Luân, còn lại mặt trời xích kim toàn bộ dùng để chế tạo xúc thành. Xúc thành không chỉ này đây trộn lẫn có đại lượng mặt trời xích kim chỗ bảo kim đúc thành, hơn nữa thượng diện minh có vô số mặt trời văn. Nghe đồn, đây là thang cốc Hạo gia mạnh nhất phòng ngự đạo văn. Khai Yến Thập Tam một hét lên điên cuồng, Tây Hoàng qua lăng không nện xuống, vô thượng hoàng binh trong một chớp mắt bạo phát vô địch chi uy, một kích phấn toái chân không, đánh nát thiên địa. Tại dưới một kích này, mấy ngày liền bên cạnh đang trông xem thế nào bất hủ thiên tôn, cũng không khỏi hai chân run lên một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái này một tiếng vang thật lớn. Chỉ sợ toàn bộ Đông Cương cũng nghe được rồi, vạn vực thất sắc, nhưng mà, một kích này cũng không có trong tưởng tượng như vậy đánh liệt xúc thành, chỉ là đem xúc thành giảm giá một cái sừng nhỏ mà thôi. Oanh, oanh, oanh, Tây Hoàng Thương như là mưa to gió lớn đồng dạng, một lần lại một lần địa đuổi giết mà xuống, có thể chìm ngàn vạn dặm đại địa, nhưng là, tự là như thế oanh kích phía dưới, xúc thành đều không có văng tung tóe, chỉ là một lần lại một lần bị đánh gãy mà thôi, Yến Thập Tam muốn đánh nhau liệt toàn bộ xúc thành. Chỉ sợ cần một đoạn tương đối dài thời gian. Mặc dù là như thế, xúc thành bên trong Hạo gia đệ tử cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Yến Thập Tam một kích có thể chém giết vô số đại thiên tôn, nếu như không phải xúc thành, chỉ sợ bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Như vậy một màn lại để cho vô số người cũng không khỏi chịu biến. Có lão thánh chủ không khỏi thì thào nói, khó trách Hạo gia dám xưng phòng thủ kiên cố, chọn đời không phá. Xúc thành đích thật là thế gian kiên cố nhất tòa thành. Cái này dù sao cũng là trộn lẫn đại lượng mặt trời xích kim chỗ chế tạo cổ thành nha, lại có đạo tổ mặt trời văn, muốn phá nó, không phải một kiện chuyện dễ dàng, tự tính toàn Yến Thập Tam có đạo hoàng chi binh, cũng không có khả năng 3 năm khác ở trong đánh sụp đổ nó. Có đại nhân vật cũng không khỏi chịu hâm mộ. Ta ngược lại muốn nhìn Súc Thành có nhiều lao. Yến Thập Tam thu hồi Tây Hoàng Thương, nở nụ cười thoáng một phát, hô, một tiếng, trong một chớp mắt, biển lửa ngập trời, tinh hỏa vô cùng vô tận, ngoại trừ tinh hỏa bên ngoài, còn có như là đại dương mênh mông đồng dạng tiên hỏa. Hô vô cùng vô tận tinh hỏa thoáng cái hóa thành phù văn đạo tắc thì, trong một chớp mắt, đem toàn bộ Súc Thành bao phủ, toàn bộ Súc Thành tại trong biển lửa đốt. Đạo hỏa đốt tiên. Thấy như vậy một màn, không ít người hút một hơi hơi lạnh, tư, tư, tư. Lúc này, thiên không thể rách nát Súc Thành xuất hiện hòa tan dấu hiệu, quản chi là lại chắc chắn thành trì, cũng không chịu nổi vô lượng tinh hóa cùng tiên hỏa đốt cháy. À lúc này, Súc Thành bên trong, vang lên có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, chỉ cần có một đám tinh hỏa chui vào Súc Thành, sẽ có người bị đốt thành tro phi. Đã từng là Hạo gia mạnh nhất dựa, Hạo gia đạo pháp, nhưng bây giờ thành Hạo gia bùa đòi mạng. Thấy như vậy một màn, vô số người không khỏi dùng mình. Bất luận là vô lượng tinh hỏa, hay vẫn là đạo hỏa đốt tiên đều là Hạo gia đồ vật, nhưng bây giờ thành Hạo gia tai nạn thần thông thủ đoạn. Oanh vừa lúc đó, đạo uy trùng thiên, Hạo Nhật Luân theo Súc Thành bên trong bay ra, treo ở Súc Thành phía trên, rủ xuống một treo như là tinh hà đồng dạng đạo văn, ngăn trở vô lượng tinh hỏa cùng tiên hỏa đốt cháy. Hạo Nhật Luân tản mát ra một vòng lại một vòng đạo uy, như sóng lớn đồng dạng bao phủ Súc Thành. Hạo Nhật Luân có thức tỉnh dấu hiệu. Có thế hệ trước đại nhân vật gặp Hạo Nhật Luân phát ra vô địch tổ uy, không khỏi run lên một cái, nghẹn ngào nói ra. Hạo gia đại kiếp, tử tôn gặp tai họa, Hạo Nhật Luân có phản ứng cũng là bình thường sự tình. Bọn hắn dù sao cũng là Hạo ngày đạo tổ hậu đại. Có lão hoàng chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hô mà cùng lúc đó, Súc trên thành chỗ treo cao lấy cái kia một vòng ảm đạm Hạo ngày, vậy mà thoáng cái phục sinh đồng dạng, phún ra tinh hỏa, như là mở ra cự miệng thần thú. Nuốt trôi lấy đốt cháy Súc Thành vô lượng tinh hỏa cùng tiên hỏa. Khó trách Hạo ngày đạo tổ sẽ đem Hạo ngày lưu lại, nguyên lai còn có như vậy một tay. Nhìn thấy đã là ảm đạm vô quang Hạo ngày đột nhiên phát uy, rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hạo ngày, ta cũng muốn rồi. Hạo ngày cắn nuốt tinh hỏa cùng tiên hỏa, Yến Thập Tam một chút cũng không nóng nảy. Đương Hạo ngày cắn nuốt nhất định lượng tiên hỏa chi về sau, Yến Thập Tam sau lưng từng đợt thanh thúy chi âm hưởng lên, Thái Dương thần cây xuất hiện ở Yến Thập Tam sau lưng. Hô Thái Dương thần cây thoáng cái phun trào ra đoạt mục đích vầng sáng, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Mà lúc này, vốn là bị một cỗ bị nuốt đi vào tiên hỏa vậy mà thành Hạo ngày tai nạn, tiên hỏa là hỏa chi tổ, căn bản là không bị Hạo ngày khống chế. Lúc này, tiên hỏa tựa như một mảnh dài hẹp thần tác, khóa lại Hạo ngày, bị Yến Thập Tam một tấc lại một tấc theo trên bầu trời kéo xuống. Oanh, oanh, oanh, Hạo ngày tựa hồ dục phản kháng Yến Thập Tam chấn áp, nhưng là, Thái Dương thần cây thoáng cái phun ra vô lượng Thái Dương tinh hỏa. Từng sợi Thái Dương tinh hỏa giống như là tiên liệm đồng dạng, đem Hạo ngày chấn áp phong tỏa, căn bản là không dung nó phản kháng. Oanh oanh oanh tại Thái Dương thần cây cùng tiên hỏa chấn khóa phía dưới, Hạo ngày bị chậm rãi theo Súc Thành phía trên kéo xuống dưới, cuối cùng oanh một tiếng, sở hữu tinh hỏa xông vào Hạo ngày bên trong, mà Hạo ngày bị Thái Dương thần cây thu phục, chìm nổi tại Thái Dương thần cây cành lá tầm đó. Hồ lúc này, Thái Dương thần cây sáng chói vô cùng, thần uy áp người, từng sợi Thái Dương tinh hỏa hóa thành chỉ vững chắc. Nó tự sinh trưởng tại đây Súc trong ao, mà Hạo ngày ngay tại nhánh cây tầm đó có chật địa lên xuống, không Súc Thành ở trong, một mảnh thảm đạm, cuối cùng liền Hạo ngày đều đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn, ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe. Ha ha, thống khoái, huynh đệ, chính là như vậy. Nhìn thấy liền Hạo ngày đều rơi vào Yến Thập Tam trong tay, Vương Mãnh cũng không khỏi hưng phấn được quát to một tiếng. Truyền thuyết Hạo ngày cùng Súc Thành là một thể, không cách nào dung chuyển, nghe đồn, từng có một vị tu luyện thiên hỏa đạo pháp bán tổ từng dục lấy Hạo ngày, cuối cùng nhất chưa thành. Nhưng mà, hôm nay Hạo gia Hạo ngày rốt cục đổi chủ. Một vị tóc trắng xóa lão tu sĩ không khỏi chịu biến sắc, thì thào nói. Càng là có lão cổ đồng cấp bậc bất hủ thiên tôn chịu thất sắc, nói ra, Thái Dương thần cây sáu trượng, có vô lượng Thái Dương tinh hỏa, hiện tại lại có Hạo ngày, tôn nhau lên tương huy, đây quả thực là một cái phiên bản thu nhỏ đại đạo thăng cấp. Riêng là dựa vào bảo vật này, có thể thiêu tẫn thiên hạ. Liền chí tôn cũng có thể chết cháy. Khai Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, chính như mọi người suy nghĩ đồng dạng. Lúc này, Thái Dương thần cây giãn ra khai cành lá, như vòng tròn quay liên tục mặt trời mọc, chiếu sáng cửu thiên thập địa, bạo chán tinh hỏa làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, quản chi là bất hủ thiên tôn đều không được. Hạo ngày chìm nổi tại Thái Dương thần cây tầm đó, lúc này, nó cùng Thái Dương thần cây là một thể. Trong một chớp mắt, Hạo ngày nghiêng rơi xuống vô cùng vô tận tinh hỏa, như hãn đồng dạng giống biển bao phủ toàn bộ Súc Thành. Ở thời điểm này, Hạo Ngày hình như là chính thức sống lại đồng dạng, có thể đốt cháy đại địa hết thảy, tinh hỏa vô lượng, có thể bao phủ lục đạo bát hoang. Tư, coi như là được xưng kiên không thể rách nát xúc thành lúc này cũng không kiên trì nổi, quản chi Hạo Nhật Luân có sống lại dấu hiệu, cũng đồng dạng không cách nào ngăn trở vô cùng vô tận, mênh mông khó lường tinh hỏa. Có tinh hỏa xuyên thấu Hạo Nhật Luân chỗ rủ xuống đạo tắc thì, đem xúc thành một góc thiêu đắc bắt đầu hòa tan. Không thoáng cái, xúc thành bên trong có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, chỉ cần có một đám tinh hỏa chui vào xúc thành, sẽ có một cái thế hệ trước cường giả bị chết cháy. Hạo gia tu luyện chính là Hạo Ngày chi thuật, thân cận tinh hỏa, hiện tại bọn hắn đạo cơ ngược lại cho bọn hắn đưa tới tai họa ngập đầu, đạo hạnh càng sâu thế hệ trước cường giả lại càng dễ trở thành tinh hỏa mục tiêu. Ông Hạo Nhật Luân thức tỉnh dấu vết tượng Việt đến càng rõ ràng, đạo tổ pháp tắc như là thiên thác nước đồng dạng chút xuống mà xuống. Dục ngăn trở vô cùng vô tận tinh hỏa, dục thủ hộ ở xúc thành. Ta cũng muốn nhìn một cái loại nào đạo tổ pháp tắc càng mạnh hơn nữa. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, thi ra đạo hỏa đốt tiên, cùng lúc đó, tiên hỏa cũng là đổ xuống mà ra. Hô, hô, hô, thoáng cái, thiêu đắc thiên băng địa liệt, phù văn đạo tắc thì hóa thành hỏa diễm, đốt cháy lấy xúc thành. Cái này ý nghĩa vô địch phù văn, đạo tắc thì khi thì hóa thành phượng hoàng, khi thì hóa thành chu tước, khi thì hóa thành hỏa long. Mà cùng lúc đó, Thái Dương thần cây cũng là bong bong rung động, vô tận tiên văn phún dũng mà ra, tiên văn hóa thành hỏa diễm, hòa tan đại địa, đốt luyện lấy xúc thành. Bóc lột lúc này, liền Hạo Nhật Luân rủ xuống đạo tắc, thì cũng đồng dạng ngăn không được như thế nghịch thiên thiêu, một mảnh dài hẹp đạo tất bị đốt đoạn, kiên không thể rách nát xúc thành bị đốt lên, xuất hiện một cái lỗ hổng. A, trong khoảng thời gian ngắn, xúc thành bên trong Hạo gia lần lượt cổ xưa cường giả bị đốt thành tro bụi. Kêu thảm thiết phập phồng, cái kia sợ không phải hủ thiên tôn, cũng đồng dạng ngăn không được như vậy vô địch tinh hỏa. Tinh hỏa quá kinh khủng, đại địa đều bị đốt mặc, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, liền xa xa đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả đều kinh sợ thối lui, tiếp tục như vậy, nói không chừng liền bọn hắn đều có thể bị chết cháy. Hạo gia đã xong. Có thế hệ trước tu sĩ thì thảo nói, trốn vào xúc thành Hạo gia đệ tử ngược lại là càng thêm khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn thành hòa bình ở bên trong con chuột, cuối cùng nhất toàn bộ sẽ bị đốt thành tro bụi. Xúc thành sẽ bị thiêu hủy, như thế một màn, đảm nhiệm cường thịnh trở lại đại nhân vật nhìn xem cũng không khỏi thất sắc, lưng phát lạnh. Tổ tiên nha, che chở trong tai nạn tử tôn A, thỉnh cứu đáng thương tử tôn A. Lúc này, xúc thành bên trong Hạo gia đệ tử đều dập đầu, muốn thỉnh tổ tiên của bọn hắn hiển linh. Tổ tiên, thỉnh ngươi hiển linh, cứu những hài tử đáng thương này. Hạo gia trong còn sống tóc trắng xóa thế hệ trước cường giả đầu lâu đều dập đầu phá, dùng chân huyết chiếu vào tổ miếu bên trong. A, lúc này, xúc thành rốt cuộc khó chống chịu đựng được, xúc thành ở trong rất nhiều thế hệ trước cường giả bị thiêu đắc tan thành mây khói, liền chúng năm cường giả cũng bắt đầu gặp nạn rồi, quản chi là một đám tinh hỏa chui vào trong cơ thể của bọn hắn, đều bị đốt thành tro bụi. Tổ tiên, cứu ngươi tử tôn, lúc này, Hạo gia bên trong đệ tử đập phá đầu lâu, muốn thỉnh tổ tiên hiển linh, lúc này, xúc thành bên trong là mây đen thảm đạm, sở hữu Hạo gia đệ tử đều lâm vào trong tuyệt vọng, oanh Hạo gia đại nạn. Hạo gia tử tôn dập đầu phá đầu lâu thỉnh nguyện, tựa hồ đã nhận được đáp lại, vừa lúc đó, Hạo Nhật Luân đại chấn, thoáng cái phun đã tuôn ra vô cùng vô tận pháp tắc. Long cong, long cong, long cong, một mảnh dài hẹp như là sơn mạch tinh đại pháp tắc thần niệm theo Hạo Nhật Luân, bên trong kéo đi ra, Hạo Nhật Luân chỗ sâu nhất phun trào ra nhất rực mắt cường quang, tại Hạo Nhật Luân chỗ càng sâu, tựa như tự thành một cái thế giới, thâm bất khả trắc. Oanh vừa lúc đó, vô địch tổ uy nhảy vào cửu thiên thập địa. Vô địch tổ uy mang tất cả toàn bộ Đông Cương, ức vạn dặm Đông Cương đều chịu run lên một cái, trong một chớp mắt, vô địch tổ uy bao phủ toàn bộ Đông Cương, thiên địa bị run rẩy. Tổ uy chấn áp lấy lục đạo bát hoang, liền thần linh đều bị kinh động. Chẳng lẽ là đạo tổ sống lại? Tại đây vô địch tổ uy phía dưới, liền bất hủ thiên tôn đều thoáng cái cho quỳ. Về phần các tu sĩ khác, càng là nơm nớp lo sợ, phục bái đầy đất lên. Vô địch tổ uy tràn ngập vu thiên địa chi gian. Liền Bắc Thiên, Nam Hoang đều có cảm ứng. Đã xảy ra chuyện gì, thật sự có đạo tổ phục sinh sao? Liền rất nhiều trình tỉnh không xuất ra thế nghịch thiên nhân vật đều chịu khiếp sợ. Lúc này, tại Hạo Nhật Luân ở chỗ sâu trong xuất hiện một bóng người, một người nam nhân bóng dáng, to lớn cao ngạo vô cùng, cái bóng này đứng tại Hạo Nhật Luân chỗ sâu nhất, có thể vai nâng lên tam giới vạn vực, có thể chấn áp 3.000 thế giới. Tổ binh hoàn toàn thức tỉnh, Hạo Nhật Luân tổ linh tỉnh cảm giác rồi. Có lão hủ vô cùng thiên tôn nhìn thấy một màn này, không khỏi nghẹn ngào kêu to. Mỗi một thanh tổ binh, đều là nghịch thiên tồn tại, là đoạt thiên địa tạo hóa. Cho nên, mỗi một thanh tổ binh, hoàng binh luyện thành chi về sau, đều có thần thức hóa linh, đã trở thành tổ binh linh hồn. xưng là tổ linh. Ngoại trừ đạo tổ trưởng chấp bên ngoài, tổ linh thật là thiếu thức tỉnh, hội một mực ngủ say tại tổ binh bên trong, bởi vì tổ linh là một thanh tổ binh linh hồn, tổ linh diệt, tổ binh cũng hủy. Cho nên, tổ linh là ngủ say trạng thái, nhưng, có một ít tình huống, cũng sẽ biết lại để cho tổ linh thức tỉnh. Oanh đương hạo nhật luân, ở chỗ sâu trong to lớn cao ngạo vô song bóng dáng một cước đạp lúc đi ra, thiên địa sụp đổ, ngôi sao rơi, đại đạo bị chấn áp dưới chân của hắn, vô địch tổ uy lại để cho bất hủ thiên tôn đều nơm nớp lo sợ, toàn thân như nhũn ra, những thứ khác cường giả càng là sụi lơ trên mặt đất. Yến thập tam cảm giác toàn thân cốc liệt, như là đao quả đồng dạng, nếu như không phải hắn trưởng chấp nhất Tây Hoàng Thương, cũng thụ thừa bất trụ cái này vô địch chi uy, lúc này, Tây Hoàng Thương cũng vọt lên vô thượng đạo hoàng pháp tắc, dục ngăn trở cái này vô địch tổ uy. Tổ linh, theo đạo tổ chinh chiến thiên hạ, có đạo tổ vô địch đích ý chí. Liên Phượng Lục Tổ cũng không khỏi thở dài. Long cong đột nhiên tầm đó, bay ra một thanh thần kiếm, không có người nhìn rõ ràng cái này một thanh thần kiếm là từ đâu bay tới. Thần kiếm phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vầng sáng, cả đem thần kiếm tựa như chỉ dùng để ngàn vạn khỏa ngôi sao luyện tạo đồng dạng, cả đem thần kiếm là ngôi sao lưu chuyển, pháp tắc như trong vũ trụ vùng mang tinh hà, chấn áp lấy toàn bộ vũ trụ, tố chân kiếm. Vừa thấy được cái này thần kiếm, Phượng Lục Tổ cũng không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng. Đương hạo nhật luân tổ linh hai chân bước ra đến từ lúc, tại tố chân kiếm bên trong cũng xuất hiện một cái khác bóng dáng, một nữ tử bóng dáng, nữ tử lã lướt, nữ tử này bóng dáng vừa xuất hiện, thần kiếm bên trong vùng mang tinh hà như thiên thác nước đồng dạng nghịch thiên phun lên, hóa thành vô địch đạo tắc thì. Long cong, long cong, long cong, vô địch đạo tắc thì xuyên thủng thiên địa, khóa lại thập phương, oanh, một tiếng, nữ tử trong một chớp mắt phun ra chấn áp thần linh vô địch tổ uy. Tố chân kiếm tổ linh. Phượng Lục Tổ cũng đều chịu hút một hơi hơi lạnh. Không lúc này, liền bất hủ thiên tôn đều sụi lơ trên mặt đất, hai thanh tổ binh tổ linh đồng thời xuất hiện, có thể áp sập 36 tầng thiên, liền thần linh đều đứng ngồi không yên. Không có ai biết, tố chân kiếm là thế nào xuất hiện, cũng không người nào biết, tố chân kiếm là từ đâu đến. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều ngủ say vô địch thiên tôn đều thoáng cái hoảng sợ, hai cái tổ linh xuất hiện, quản chi là chí tôn đều nơm nớp lo sợ. Tại hạo gia bên ngoài sở hữu cường giả lại càng không cần phải nói, ở cái địa phương này, coi như là chí tôn, đều bị chấn áp. Hạo gia, rốt cục tránh khỏi kiếp nạn này. Hạo nhật luân bước ra đến to lớn cao ngạo vô song nam tử thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng thở dài, vang vọng toàn bộ Đông Cương tất cả mọi người đã nghe được. Tại hạo gia bên ngoài, không ai có thể nhìn rõ ràng hắn diện mục, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mà thôi. Tổ linh, chính là đạo tổ đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Tổ linh sinh ra đời chi về sau, thì có đạo tổ bóng dáng, có đạo tổ hình thái. Oanh to lớn cao ngạo vô song bóng dáng một tay tựu chặn vô cùng tinh hỏa, thoáng cái đem xúc thành rút lên, xé liệt không gian, thoáng cái biến mất. Ông tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lã lướt nhiều vẻ bóng dáng cũng thoáng cái biến mất, tố chân kiếm cũng thoáng cái biến mất. Rất lâu sau đó chi về sau, vô địch tổ uy mới chậm rãi tiêu tán. Yến thập tam thì là kinh nghi chưa định, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được. Tố chân kiếm là từ cổ của hắn bên trên kỳ sơn vòng cổ trong bay ra đến, nhưng là, hắn muốn cùng kỳ sơn vòng cổ bên trong kỳ sơn chủ nhân câu thông, nhưng mà, bên trong một điểm đáp lại đều không có. Rất lâu sau đó chi về sau, ở đây tất cả mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa rồi một màn, quản chi là bất hủ thiên tôn, cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tố chân kiếm là từ đâu đến hay sao? Có người không khỏi hoảng sợ nói ra. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết tố chân kiếm là từ đâu đến, chỉ có Phượng Lục Tổ là nhìn Yến Thập Tam liếc, không có cái gì nói. Tố chân kiếm nha, tố chân môn đã diệt chi về sau, muôn đời đến nay đều không có xuất hiện qua, thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này. Có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi giật mình nói. Một thanh vô địch kiếm nha, đã từng quét ngang hoàn hoàn, vô địch tam giới, thần linh đều tránh lui. Có người dám khái nói. Tố chân đạo tổ. Vì số không nhiều nữ tính đạo tổ, đã từng là quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp vạn hung, mở ra thiên môn, là muôn đời đến nay một đại truyền thuyết. Mọi người cũng không nghĩ tới, muôn đời chi về sau, hôm nay đột nhiên có thể nhìn thấy tố chân kiếm diện mạo chân thực, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xúc thành đi nơi nào? Liền thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi chịu giật mình, hôm nay chuyện đã xảy ra, quá vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Hạo Nhật Luân tổ linh cuối cùng là cầm lấy xúc thành xé phá không gian, biến mất mà đi, tất cả mọi người không biết Hạo Nhật Luân tổ linh muốn đem xúc thành mang đi nơi nào. Trở về Hạo ngày đạo tổ sinh ra địa phương, chỉ có Phượng Lục Tổ nhẹ nhàng mà nói ra. Thật lâu chi về sau, không hề hủ thiên tôn nhìn nhau liếc, có chút sáng tỏ, có thế hệ trước bất hủ thiên tôn cũng không khỏi thì thào nói, cũng chỉ tại trở về bọn hắn Hạo gia phát nguyên địa, Hạo gia mới có thể hưu sinh dưỡng tức. Hạo ngày đạo tổ nơi sinh, không có ai biết là ở nơi nào, có người nói là ở Đông Cương một chỗ nào đó, cũng có người nói là ở nước ngoài tinh vực, càng là có người nói là ở lục đạo bên ngoài. Bất luận là ở nơi nào, từ hôm nay trở đi, thang cốc Hạo gia đã biến mất. Đông Cương không còn có thang cốc Hạo gia rồi. Hắc, hắc, hiện ở chỗ này sở hữu bỏ mạch thần sơn, đều là thuộc tại chúng ta. Lúc này, vượng tài tiểu Sa Di nhìn qua cái này một mảnh tổ địa thần thổ thiên hoa vật bảo, không khỏi nước miếng chảy ròng. Thang cốc Hạo gia bại, xúc thành viễn độn, tin tức này thoáng cái truyền khắp toàn bộ Đông Cương, trong vòng một đêm, Đông Cương rung chuyển không thôi, tất cả mọi người nghe được tin tức này, cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Thậm chí có rất nhiều người nghe được tin tức này, không khỏi thoáng cái choáng váng, đều không thể tin được lỗ tai của mình. Cái này không phải là nói đùa sao? Nghe được tin tức như vậy, thậm chí là có người không thể tin được. Thang cốc Hạo gia đã xong. Tin tức truyền khắp Đông Cương, tự tính toán là không tin tin tức này người, cuối cùng đều đã nhận được xác định, tại Vãn Vân Tông, Tiểu Sơn Cổ Tông, Phượng Hoàng Thế gia trở môn phái vây công phía dưới, thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ bị công phá, hỏa vực bị diệt, xúc thành bỏ chạy. Tin tức này tựa như sóng to gió lớn đồng dạng rung động lấy toàn bộ Đông Cương. Tin tức này tựa như trọng bom tấn đồng dạng, đem toàn bộ Đông Cương cho nổ tung rồi. Tin tức này thật sâu rung động lấy Đông Cương từng cái tu sĩ, mỗi một môn phái, tất cả mọi người hoảng sợ. Thang cốc Hạo gia như là một đầu cự thú đồng dạng chiếm giữ tại Đông Cương, sừng sững ngàn trăm vạn năm không ngã, ngàn trăm đã qua vạn năm, nó đã từng là tứ phía thụ địch, vô số cường giả công phạt, nhưng là, thang cốc Hạo gia đều là ngật đứng không ngã. Nhưng mà, hôm nay chư phái tại Yến Thập Tam xuất lĩnh phía dưới đem cái này quái vật khổng lồ đánh bại rồi, một cái sừng sững ngàn trăm vạn năm đạo tổ truyền thừa rốt cục ầm ầm sụp đổ. Giết, trong vòng một đêm, Đông Cương rối loạn, vô số môn phái xuất động binh mã, chia cắt thang cốc Hạo gia ranh giới. Mặc dù nói, hiện tại không có bất kỳ môn phái dám cùng Vãn Vân Tông, Phượng Hoàng Thế gia, Tiểu Sơn Cổ Tông chờ phái chia cắt thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ, bên trong hết thảy thiên hoa vật bảo. Nhưng là, thang cốc Hạo gia chính là quái vật khổng lồ. Thống trị lấy ngàn trăm vạn dặm đại địa, bàng chi môn phái vô số, phụ thuộc tại nó vương triều càng là rất hiếm có đếm không hết. Hiện tại, thang cốc Hạo gia cái này quái vật khổng lồ ngã xuống, đã từng trực thuộc tại thang cốc Hạo, ra danh giới thành vô số môn phái trong mắt thịt mỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Cương chiến hỏa dấy lên, có thực lực bàng chi, tuyên bố tự chủ độc lập, thậm chí là ngầm chiếm những thứ khác danh giới, tiểu phái, mà một ít tiểu môn tiểu phái, quy phụ tại mặt khác đại môn phái. Cũng có không ít danh giới, bảng chi bị mặt khác đại môn phái xâm chiếm. Một đầu cự long ngã xuống, hung thú khác hội thoáng cái phun lên đi, chia ăn thịt rồng. Trận này trọn vẹn duy trì 2 năm dài đằng đẵng, trận này cho Đông Cương đã mang đến không nhỏ phong ba, cải biến cách cục. Đương nhiên, thang cốc Hạo gia đổ, được lợi lớn nhất hay vẫn là Vãn Vân Tông, Tiểu Sơn Cổ Tông chư phái. Thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ trải qua thang cốc Hạo gia lịch đại kinh doanh, tại đây vạn dặm tổ địa thần thổ bên trong có kinh thế bảo mỏ. Có vô song linh dược, có nghịch thiên kỳ bảo, thang cốc Hạo gia lịch đại kinh doanh tâm huyết, cuối cùng thành Vãn Vân Tông chư phái vật trong bàn tay. Hắc, mặt trời xích kim nha. Thậm chí, tại thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ, bên trong đào ra một cái gò núi lớn nhỏ mặt trời xích kim mỏ, đây là Hạo ngày đạo tổ ở lại thang cốc Hạo gia đồ vật. Chứng kiến vật như vậy, lại để cho Vương Mãnh bọn hắn thẳng chảy nước miếng. Giữ lại. Đối với tổ kim quáng thạch, Lục Không ông chỉ có một câu. Nói ra, đợi luyện ra mặt trời xích kim chi về sau, giữ lại cho nghe tuyết, 13 bọn hắn trèo lên đạo tổ thời điểm chế tạo vô địch tổ binh. Chế tạo vô địch tổ binh, không phải nói một khối tổ kim tựu đầy đủ, chế tạo vô địch tổ binh, là cần rộng lượng tổ kim. Chỉ có như vậy tổ binh, mới được là độc nhất vô nhị. Thang cốc Hạo gia bại, quái vật khổng lồ ầm ầm sụp đổ, Đông Cương phong vân nổi lên bốn phía, hỗn loạn rằng có 2 năm chi sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đối với Đông Cương hỗn loạn, Yến Thập Tam không có hứng thú đi quan tâm. Hiện tại hắn lo lắng chính là Du Yêu Bích Dịch, Du Yêu Bích Dịch mang theo yêu thần chi binh sau khi rời khỏi, vẫn không có có tin tức, liền Thiên Bảo Các đều tìm không thấy hành tung của nàng. Bất quá, Thiên Bảo Các ngược lại cho Yến Thập Tam mang trở lại rồi một tin tức, ngày đó đuổi giết Du Yêu Bích Dịch giao chỉ cổ hoàng tử bọn hắn, cũng chưa đuổi kịp Du Yêu Bích Dịch, bọn hắn cũng đem Du Yêu Bích Dịch truy tìm. Đạt được tin tức này, Yến Thập Tam ngược lại thở ra một hơi, cái này ít nhất còn có thể nói Du Yêu Bích Dịch, tạm thời có khả năng còn an toàn. Thiên Bảo Các có thể nói là đương kim tin tức nhất linh thông tổ chức, tại Thiên Bảo Các toàn lực truy tìm phía dưới, một năm sau, rốt cục cho Yến Thập Tam mang trở lại rồi tin tức. Công tử người muốn tìm, rất có thể tiến vào Vô Tận Hải. Thiên Bảo Các sứ giả rốt cục cho Yến Thập Tam đã mang đến tin tức, tiến vào Vô Tận Hải. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, không khỏi chịu dùng mình, đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Vô Tận Hải, hắn hiểu rất rõ rồi, đó là tử địa, ở chỗ đó có thể còn sống đi ra, nhưng là, dù yêu bích dịch không được, nếu như Vô Tận Hải muốn tánh mạng của nàng, quá dễ dàng. Đúng vậy, có chuyện sĩ từng tận mắt thấy nàng tiến vào Vô Tận Hải, chúng ta Thiên Bảo Các cũng tìm được cái kia tận mắt nhìn thấy tu sĩ, kinh chứng thực chi về sau, đi vào người đích thật là công tử người muốn tìm. Thiên Bảo Các tin tức tuyệt đối là chuẩn xác, nếu như không chính xác, cũng không dám truyền cho Yến Thập Tam. Tin tức xác định chi về sau, Yến Thập Tam trong nội tâm chịu trầm xuống, nếu như Du Yêu Bích Dịch thật là tiến nhập Vô Tận Hải, như vậy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đưa đến Thiên Bảo Các sứ giả chi về sau, Yến Thập Tam một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức lên đường tiến về trước Vô Tận Hải. Vô Tận Hải, thiên hạ nổi danh hung địa, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong. Đối với Vô Tận Hải, Yến Thập Tam là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Đương Yến Thập Tam lại một lần nữa giá lâm Vô Tận Hải Vô Tận Thành thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, không nghĩ tới, hắn còn có thể lại một lần nữa đến Vô Tận Thành. Tại Vô Tận Thành bên trong, trông về phía xa Vô Tận Hải thời điểm, chỉ thấy vạn cổ tiên mông y nguyên vắt ngang tại Vô Tận Hải ở bên trong, nó hoành tại đâu đó, như là một đầu muôn đời cự thú. Từ khi vạn cổ tiên mông sau khi xuất hiện, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu là duy nhất còn sống đi ra người, không, có lẽ lại một cái thanh nữ đế. Mặc dù nói, thế nhân biết ở kiếp này có thể theo vạn cổ tiên mông, còn sống đi ra người chỉ có Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, mặt khác đi vào người đều không còn có còn sống đến rồi, mặc dù là như thế, thường cách một đoạn thời gian đều có người đi vào, hơn nữa, đi vào người đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Đặc biệt là một ít thọ nguyên đã hết thế hệ trước cường giả, lão thánh chủ, lão hoàng chủ chi lưu, loại nhân vật này tại trước khi chết, đều nguyện ý đánh cược một lần. Bởi vì truyền thuyết vạn cổ tiên mông bên trong có khả năng có tiên dược. Nếu quả thật có tiên dược, như vậy, lại sống cả đời không là vấn đề. Cho nên, những thọ nguyên này đã hết lão cổ đồng biết rõ là chịu chết, đều nguyện ý đi vào đánh cược một lần. Năm gần đây, tiến vào vạn cổ tiên mông người là càng ngày càng lớn mạnh, có nhân hoàng, có thiên tôn. Đến cuối cùng, liền một ít lánh đời không xuất ra bất hủ thiên tôn, đều không tiếc mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, quản chi những vô địch này bất hủ thiên tôn, cũng đã là thọ nguyên khô cạn, tới gần tử vong, bọn hắn nguyện ý đánh cược một lần. Oanh, oanh, oanh, coi như Yến Thập Tam có chút cảm khái năm đó liều chết tiến vào vạn cổ tiên mông, tình huống thời điểm, đột nhiên tầm đó, toàn bộ Vô Tận Hải dĩ nhiên là lay động, ầm ầm thanh âm tuyệt ở tai, bùn đất cuồn cuộn. Thoáng cái, bất luận là Vô Tận Thành bên trong hay vẫn là Vô Tận Hải, bên trong tất cả mọi người bị cái này đột nhiên dị biến kinh động đến. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số tu sĩ thoáng cái vọt ra, hướng ầm ầm thanh âm nhìn lại. Lúc này, tất cả mọi người thấy được một màn này. Chỉ thấy vạn cổ tiên mông trong một chớp mắt bộc phát ra vô lượng vầng sáng, cái này vô lượng vầng sáng bên trong là tiên tắc thì bong bong rung động, cái này vô lượng vầng sáng chấn áp lấy thiên địa hết thảy, liền Vô Tận Hải bên trong hung hiểm đều bị chấn áp, tại đây vô lượng quang hoa bên trong, quản chi là Vô Tận Hải trong cường đại nhất hung hiểm đều nhượng bộ lui binh. Oanh, oanh, oanh. Giờ này khắc này, chỉ thấy vạn cổ tiên mông dĩ nhiên là mềm rủ xuống bay lên, theo bùn đất phía trên hướng trong hư không thăng chức, đương vạn cổ tiên mông bay lên thời điểm, từng đạo đại đạo pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng rủ xuống, có thể áp sập vạn cương thần vực. Vạn cổ tiên mông muốn rời đi. Chứng kiến vạn cổ tiên mông mềm rủ xuống bay lên, rất nhiều người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, có người thì thào nói. Vạn cổ tiên mông muốn rời đi, lần này đi vào người tựu thật là chết rồi, quản chi còn chưa chết tận người, đều chân chân chính chính đều chết hết rồi. Cũng có người không khỏi thất thần nói. Vạn cổ tiên mông một khi rời đi, tựu tính toán đi vào người còn sống, cũng vĩnh viễn không về được. Tất cả mọi người tin tưởng, vạn cổ tiên mông một khi ly khai, sẽ thật lâu chi sau mới có thể lại một lần nữa hàng lâm, có khả năng là 10 vạn năm chi về sau, mới có thể hàng lâm, cũng có khả năng là 3 năm 10 vạn năm chi sau mới có thể hàng lâm. Vạn cổ tiên mông một khi ly khai, lần sau hàng lâm thời gian, tiếp theo hàng lâm địa điểm, không có bất kỳ người biết rõ. Bất kể thế nào nói, lúc này đây có thể nhìn thấy vạn cổ tiên mông lâm thế, vậy cũng là một loại vinh hạnh. Có tóc trắng xóa tu sĩ không khỏi cảm khái nói. Vạn cổ tiên mông thực sự không phải là mỗi cả đời hội hàng lâm, có đôi khi là cách cả đời hàng lâm, có đôi khi là cách vài thế hàng lâm. Có thể nói, có thể ở kiếp này nhìn thấy vạn cổ tiên mông, coi như là một loại cơ duyên. Giống thu ngay tại vạn cổ tiên mông lúc rời đi, trong lúc đó, vạn cổ tiên mông bên trong truyền đến chân long giống to, thần hoàng ngâm nga, trong một chớp mắt, vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất tựa hồ là đã xảy ra dị biến, dâng lên mà khởi tiên quang thoáng cái sụp xuống. Tiên quang trung ương xuất hiện một phiến hắc ám, tại trong bóng tối tiếng nổ tức chân long giống to thần hoàng ngâm nga thanh âm, từng đạo tiên tắc thì xuyên thủng hắc ám, xuất hiện chân long thần hoàng bóng dáng, nhưng là, cái này bóng dáng lóe lên tự biến mất. Vạn cổ tiên mông đột nhiên dị biến, liền vô tận hải chỗ sâu nhất cũng có một đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Vạn cổ tiên mông đột biến, khiến cho sở hữu tận mắt nhìn thấy trước mắt cái này thấy tu sĩ, cũng không khỏi chịu dùng mình. Tựa hồ, vạn cổ tiên mông đột nhiên phát sinh dị biến, cũng không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Xem, cái kia tựa hồ là chân long thần hoàng, cái này, đây là thật hay sao? Rất nhiều người đều chứng kiến chân long thần hoàng bóng dáng lóe lên, mặc dù chỉ là bóng dáng lóe lên, nhưng là, rất nhiều người đều cảm nhận được cái kia vô thượng khí tức. Cái này lại cứu là chuyện gì xảy ra? Liền kiến thức cực lớn thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi phát mộng, nói ra, tình huống như vậy, tựa hồ cho tới bây giờ là không có ghi lại qua. Vạn cổ tiên mông bên trong lại cứu chuyện gì xảy ra? Đã từng nghiên cứu qua vạn cổ tiên mông thế hệ trước cũng không khỏi thì thào nói. Oanh tại tất cả mọi người còn không có làm minh bạch cuối cùng là, chuyện gì xảy ra thời điểm, vạn cổ tiên mông đột nhiên xé liệt thiên khung, thoáng cái biến mất, một hồi lâu, vô tận hải mới khôi phục lại bình tĩnh. Vạn cổ tiên mông đột nhiên phát sinh dị biến, Yến Thập Tam cũng giật mình không thôi, tại hắn ở kiếp trước, vạn cổ tiên mông đã từng lâm thế, nhưng, nó lúc rời đi, từng không nghe nói có như thế dị tượng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Chẳng lẽ nói, vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất chuyện gì xảy ra, nhưng, cái này lại cứu là phát sinh thế nào sự tình đâu này? Đối với vấn đề như vậy, không có bất kỳ người có thể trả lời đi lên. Vạn cổ tiên mông đột nhiên ly khai, tại lúc rời đi đã phát sinh dị biến, cho hết thảy mọi người để lại vô số nghi vấn. Đương vạn cổ tiên mông sau khi rời khỏi, tin tức thoáng cái truyền khắp Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên, rất nhiều người nghị luận nhau nhau. Đối với vạn cổ tiên mông đột nhiên phát sinh dị biến, ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Có cổ xưa thiên tôn lại cho rằng, vạn cổ tiên mông phát sinh dị biến, hoặc là cùng vô tận hải tồn tại có quan hệ. Không nhất định. Cũng có cổ xưa thiên tôn cũng không cho rằng như vậy, nói ra, hoặc là, vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất, còn có hắn sự hiện hữu của hắn, vạn cổ tiên mông đột nhiên phát sinh dị biến, không nhất định cùng vô tận hải tồn tại có quan hệ. Truyền thuyết. Tại thái cổ thời điểm, Trích Tiên Đạo Tổ đã từng chinh chiến qua vạn cổ tiên mông, thậm chí, hắn có thể ở vạn cổ tiên mông bên trong mở ra một phương thiên địa, thành lập đại điện, nói không chừng, hắn tại vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất lưu có hậu thủ. Cái này cũng không nhất định, có một loại truyền thuyết, không muốn người biết, truyền thuyết, vạn cổ tiên mông đã từng là tiên nhân chiến thuyền, truyền thuyết, tại vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất, phong ấn một cái đáng sợ vô cùng tà ác, thâm uyên ác ma. Hiện tại vạn cổ tiên mông đột nhiên phát sinh dị biến. Nói không chừng tiên nhân phong ấn đã tùng, muôn đời ác ma xuất thế. Cũng có xuất thân từ cổ xưa lão tổ nói ra một cái khác kinh người truyền thuyết, Trích Tiên Đạo Tổ chuẩn bị ở sau cũng tốt, muôn đời ác ma cũng thế. Cũng có người ôm lạc quan cách nhìn, nói ra, cái này đều cùng chúng ta không quan hệ, vạn cổ tiên mông đã rời đi, nó tiếp theo lâm thế, không biết là chuyện khi nào tình, có khả năng là tiếp theo thế, cũng có khả năng là 10 thế chi sau. Đợi đến lúc nó lại một lần nữa lâm thế thời điểm. Chúng ta cũng đã là không tại nhân thế, hóa thành một cụ đất vàng. Hiện tại quản nó vạn cổ tiên mông trong phát sinh chuyện gì chứ, trong lúc này hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Cái này một loại thuyết pháp, tất cả mọi người nhận đồng, vạn cổ tiên mông cũng đã rời đi, vạn cổ tiên mông bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì, đều cùng ở kiếp này không quan hệ. Phần đông người nghị luận vạn cổ tiên mông ly khai sự tình, Yến Thập Tam cũng theo đó giật mình, bất quá, hắn không có thời gian đi truy cứu một kiện sự này. Vạn cổ tiên mông sau khi rời khỏi, hắn lập tức tiến nhập vô tận hải. Đây không phải Yến Thập Tam lần thứ nhất tiến vào vô tận hải rồi, lúc này đây tiến vào vô tận hải, đối với Yến Thập Tam mà nói, có thể nói là nhẹ xe thục giá, cho nên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến vô tận hải. Tại vô tận hải ở bên trong, có không ít người tận mắt nhìn thấy Yến Thập Tam, lái cửu long thần xe dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến nhập vô tận hải, tất cả mọi người chứng kiến, Yến Thập Tam lái thần xa trưởng khu mà vào, không chỗ cố kỵ. Yến Thập Tam, hắn lại tiến vô tận hải. Bây giờ đang ở Đông Cương, có thể nói là mỗi người thức Yến Thập Tam, nhìn thấy Yến Thập Tam đột nhiên tiến vào vô tận hải, rất nhiều người cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Trước đó lần thứ nhất hắn cũng là thẳng vào vô tận hải ở chỗ sâu trong nha, lúc này đây như thế nào hắn lại tới nữa, cuối cùng là muốn làm gì? Có người không khỏi kỳ quái nói. Thực hắn mẹ nó tà môn. Có một ít người thì là, hâm mộ vô cùng địa nhìn xem Yến Thập Tam không chỗ cố kỵ địa tiến nhanh mà vào. Thì thảo nói, tiểu tử này quá tà môn rồi, hắn tiến vô tận hải, không có bất kỳ hung hiểm, chúng ta tiến vô tận hải, đó là một tấc thổ thốn huyết, quản chi là bất hủ thiên tôn tự mình giá lâm, đều muốn từng bước một giết đi vào, tiểu tử này ngược lại tốt, tiến vô tận hải tựa như về nhà đồng dạng, dễ dàng. có nhìn tận mắt Yến Thập Tam quật khởi thế hệ trước tu sĩ, cũng không khỏi chịu cảm thán nói, đúng nha, tiểu tử này đích thật là tả môn vô cùng, hắn còn trẻ thời điểm, hắn lúc kia cũng chỉ là một cái tiểu tu sĩ, đều có thể dễ dàng địa tiến vào vô tận hải, hắn thậm chí là theo vạn cổ tiên mông trong còn sống đi ra, tiểu tử này quá tà rồi. Hoàn toàn chính xác, vạn cổ tiên mông lâm thế như vậy thế, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu là duy nhất từ bên trong còn sống đi ra người, nghe nói, từng có một vị trí tôn tiến vào, đều không có còn sống đi ra, nhưng, tiểu tử này lại tà đến cực độ, rất thấp đạo hạnh, đều có thể từ bên trong còn sống đi ra. Năm đó tận mắt nhìn đến Yến Thập Tam còn sống đi ra người, cũng không khỏi cảm khái. Nếu như ta có thể tự do ra vào vô tận hải vậy cũng tốt, nhất định phát đại tài, cái gì thần kim tiên dược, đó là dễ như trở bàn tay. Có người thập phần hâm mộ nói, tại mọi người nghị luận ở bên trong, Yến Thập Tam đã tới vô tận hải chỗ sâu nhất. Vô tận hải hang sâu, một phiến hắc ám, ở chỗ này, tựa hồ chính là một cái vũ trụ, liền cực đại vô cùng ngôi sao đều trụy lạc ở bên trong. Tại đây hang sâu, tựa hồ có thể dung nạp 3.000 thế giới đồng dạng. Hang sâu vô cương, vĩnh viễn đều làm cho không người nào có thể dòm trong mắt bí mật. Cũng không người nào biết, cái này chỗ sâu nhất lại cứu có cái dạng gì tồn tại. Không có ai biết. Cái này chỗ sâu nhất có thế nào thế giới? Yến Thập Tam đứng tại hang sâu ven, sâu lặng yên rất lâu sau đó, cuối cùng lớn tiếng kêu lên, ta muốn gặp thất lạc thần linh. Hắc ám hang sâu hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu sau đó chi về sau, cái kia thương cổ thanh âm vang lên, chuyện gì? Đệ tử ta từng tiến vào tại đây. Yến Thập Tam trầm giọng nói, thì như thế nào? Thương cổ thanh âm theo trong bóng tối hang sâu vang lên, tựa hồ, thanh âm này đến từ cách xa thời đại, lại để cho người bắt đoán không ra. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, ta muốn biết sống chết của nàng, ngươi chủ trưởng tại đây hết thảy, có chuyện gì đều chạy không khỏi tai mắt của ngươi. Ngươi có lẽ bái kiến nàng. Nói xong, hắn đem Du Yêu Bích Dịch bộ dáng nói một lần. Đích thật là có như vậy một cái tiểu cô nương đi vào. Nghe được Yến Thập Tam miêu tả chi về sau, thương cổ truyền âm truyền đến. Nghe được trong hang sâu tồn tại như vậy, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi nhảy thoáng một phát, tin tức như vậy. Đối với hắn mà nói, cũng không có thể là một cái tin tức tốt, dù yêu bích dịch vào được, tiến vào vô tận hải, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng hắn hay là hỏi nói, nàng thế nào? Sống hay chết? Hiện tại, bất luận sống hay chết, hắn đều phải đối mặt. Đã đi ra, thương cổ thanh âm cho Yến Thập Tam một cái không tưởng được tin tức. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam một lòng đều thiếu kiên nhẫn địa nhảy, nắm chặt nắm đấm tay cũng không khỏi run lên một cái. Thật sự. Yến Thập Tam nhịn không được quát to một tiếng, tin tức như vậy, đối với Yến Thập Tam mà nói, không hề nghi ngờ là một cái tốt nhất tin tức. Mà trong hang sâu tồn tại không âm thanh âm, không có trả lời Yến Thập Tam lời này. Yến Thập Tam thật vất vả bình tĩnh rơi xuống tâm tình kích động, cái này cuối cùng là một cái tin tức tốt. Mặc dù đối phương không có trả lời chính mình, nhưng, Yến Thập Tam tin tưởng, trong hang sâu tồn tại không cần phải lừa gạt mình, cũng không cần lừa gạt mình. Người biết nàng đi nơi nào sao? Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, bề bộn là hỏi đạo. Không biết. Trong hang sâu tồn tại trả lời rất kiên quyết, sau khi nói xong, không còn có tiếng động. Đã nhận được tin tức như vậy chi về sau, Yến Thập Tam cũng không cần phải tiếp tục ở lại nữa rồi, hắn lập tức đã đi ra tại đây. Mà khi Yến Thập Tam theo vô tận hải đi ra về sau, Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang chư địa đều truyền ra một tin tức, có đạo đài xuất hiện. Đạo đài ra, tinh đồ khải. Có cổ xưa tồn tại nói ra một câu như vậy lời nói. Thật sự có đạo đài xuất hiện. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, đều không thể tin được. Chứng thực chuyện này thật giả. Tạm thời còn chưa thấy đạo đài, nhưng, đã có người phát hiện dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Chẳng lẽ thật là muốn mở ra tinh đồ, cái này thực không thể tưởng tượng nổi. Tinh đồ vậy mà mở ra, cuối cùng muốn chuyện gì phát sinh. Liền không ít đại môn phái, cổ xưa thế gia đều chịu giật mình. Chỉ sợ cái này không có gì thật kỳ quái. Liền Thiên Duệ đều trở về rồi, tinh đồ khải, đây cũng là bình thường sự tình. Cũng có người cho rằng đây là trong dự liệu sự tình. Đạo đài ra, đưa tới rất lớn oanh động, rất nhiều đại môn phái, thậm chí là lánh đời không xuất gia thiên tôn đều chuyện cũ phát địa điểm tiến đến. Thanh Loan Thiên Duệ tộc đều đi, xem ra, liền Thiên Duệ đều có nghĩ cách. Lúc này Đông Cương truyền ra tin tức khác. Đi, thỉnh lão tổ. Liền một ít Thiên Duệ tộc đều ngồi không yên, chớ nói chi là mặt khác đại môn phái rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đại nhân vật xuất hiện tại sự tình phát địa điểm. Đạo đài ra. Trở lại Vãn Vân Tông chi về sau, Yến Thập Tam vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu dùng mình. Nghe nói, tinh đồ mở, cái này không phải tinh đồ tiểu đạo, rất có thể là viễn trinh tinh đồ. Lục Không Ông nắm giữ lấy càng kỹ càng tin tức. Viễn trinh tinh đồ. Yến Thập Tam hai mắt không khỏi chịu ngưng tụ, nói ra, đây là muốn làm gì? Liền Viễn Trinh tinh đồ đều muốn mở, đây là phong tổ muôn đời thiên lộ, cái này ta làm sao biết? Lục Không Âm cười khổ một cái, nói ra, hoặc là, người biết so với ta thêm nữa. Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm mặc, nếu quả thật chính là Viễn Trinh tinh đồ bắt đầu công việc, vậy thì không phải biến hóa, là kinh thế biến hóa. Nghe nói, muôn đời đến nay, tinh đồ đường mòn một mực đều có mở ra, mỗi cả đời đều mở ra qua nhiều lần. Trước đó vài ngày, theo thiên kiếp hoàng đình bên kia biết được, bọn hắn cướp tổ, đều đã từng mở ra qua tinh đồ đường mòn. Thậm chí có một loại thuyết pháp, lịch đại đạo tổ tại còn chưa trở thành đạo tổ trước khi, đều mở ra qua tinh đồ đường mòn, thông qua tinh đồ đường mòn, đi xa nước ngoài, huyết chiến bát phương, dùng ma luyện chính mình, đây chính là thật sự. Lục Không Ông hỏi, Vãn Vân Tông, thiên kiếp hoàng đình là minh hữu, lúc này đây đạo đài ra, song phương cũng trao đổi tin tức. Đúng vậy. Tinh đồ đường mòn một mực mở ra qua, nhưng, cần rất lớn tiêu hao. Đó là hung hiểm chi đồ. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, tại ở kiếp trước, về tinh đồ nước ngoài sự tình hắn linh lung bán tổ nào biết không ít, nói ra, nhưng, Viễn Trinh tinh đồ, phong tổn đã lâu rồi, chỉ sợ không phải đạo tổ ra tay, cái này tinh đồ là rất khó mở ra. Lúc này đây, như thế nào liền Viễn Trinh tinh đồ cũng có thể xuất thế đâu này, cái này không có gì kỳ quái, hiện tại liền thiên duệ đều trở về rồi. Viễn Trinh tinh đồ mở ra, lại có cái gì kỳ quái? Gần đây thiên hạ tứ phương đều truyền lưu lấy tin tức như vậy, liền thiên duệ vương tộc đều phải về quy rồi, đây tuyệt đối là trùng kích lấy người, yêu, thú tam tộc đại sự. Lục Không Ông nói ra, thiên duệ vương tộc, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, hắn đương nhiên biết rõ thiên duệ vương tộc là cái gì, thiên duệ vương tộc đồng đẳng với đạo tổ truyền thừa, bọn hắn trong tộc đã từng ra qua vô thượng tồn tại, cùng đạo tổ bất đồng, bọn hắn đem loại này vô thượng tồn tại xưng là thiên vương. Vạn tộc đại thế muốn khải rồi. Yến Thập Tam nghĩ tới một cái truyền thuyết, nói ra, xem ra, thiên duệ là có phong tồn lão tổ muốn thức tỉnh, bọn hắn chuẩn bị ở sau rốt cục muốn xuất hiện. Nếu như ta không có đoán sai, tôn lão là cho nghe tuyết chỉ đạo, nghe tuyết hẳn là tiến nhập tinh đồ tiểu đạo, chỉ sợ, cái này tinh đồ tiểu đạo rất có thể là tôn lão cho nàng mở ra. Lục Không Ông nói cho Yến Thập Tam một tin tức, Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, tin tức như vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có điều, hắn vì chu nghe tuyết lo lắng. Tinh đồ tiểu đạo, nguy hiểm vô cùng, càng nguy hiểm chính là giá lâm nước ngoài. Tông chủ, linh dược đều chuẩn bị xong không vậy? Cuối cùng, Yến Thập Tam hỏi. Lục Không Ông nhẹ gật đầu, nói ra, tất cả dược liệu đều chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể khai lò luyện đan. Hiện tại Vãn Vân Tông cường đại đệ tử là càng ngày càng nhiều, trước kia cự linh đan đã là không có biện pháp thỏa mãn Vãn Vân Tông rồi, cho nên, Vãn Vân Tông cần càng nhiều nữa thiên tôn cấp bậc linh đan. Tốt, ta luyện hết đan chi về sau, liền nhập tinh đồ. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra. Lục Không Ông lại càng hoảng sợ, nói ra, ngươi muốn nhập tinh đồ. Đây chính là hung hiểm vô cùng đường, thậm chí có thể là có đi không quy. Ta tự có chừng mực. Yến Thập Tam nói ra. Chu nghe tuyết đi tinh đồ, hắn cũng có thể đi rồi. Nói ra, trước hết để cho súc rảnh rỗi đem dược liệu rèn luyện tốt, ta đi trước một chỗ, sau khi trở về, lập tức khai lò luyện đan. Tốt. Gặp Yến Thập Tam ý đã quyết, Lục Không Ông lại cũng không nói gì. Đạo đài hiện, đối với Yến Thập Tam mà nói, đã không thể nói chuyện tốt, cũng không thể nói chuyện xấu, bất quá, Chu nghe tuyết đều đi nước ngoài, hắn như thế nào cũng phải đi đến một chuyến. Đạo đài ra, tinh đồ khai, cái này lại để cho Yến Thập Tam nghĩ tới thật lâu một việc, cái kia chính là ô xào đạo tổ lưu cho hắn câu nói kia, tam sinh thạch, định luân hồi nhân duyên, tại ba sơn vũ dạ, một trang sách, lời nói vạn cổ thần tiên, hỏi sinh tử hoàng tuyền. Những lời này hắn suy nghĩ thật lâu, liền mặt quỷ cũng tham gia. Cuối cùng, liền mặt quỷ đều nói, tam sinh thạch hoặc là khó tìm, nhưng, một trang sách thứ này đích hướng đi, có lẽ có thể đi hoàng tuyền hỏi một chút. Ô xào đạo tổ, chính là một đời vô địch đạo tổ, không có khả năng vô duyên vô cớ cho mình lưu lại một câu như vậy lời nói, cho nên, cân nhắc qua, Yến Thập Tam quyết định đi xem đi hoàng tuyền. Vừa vặn, hắn còn có một lần hồi hoàng tuyền cơ hội, có đi một tí mặt mày chi về sau, Yến Thập Tam tự lên đường tiến về trước hoàng tuyền. Tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm một trang sách là cái gì. Nhưng, hắn tin tưởng, hoàng tuyền bên kia mới có thể đạt được đáp án. Hoàng tuyền, y nguyên vô cùng thần bí, trừ phi được mời, nếu không, ngoại nhân là vào không được hoàng tuyền. Yến Thập Tam lại một lần nữa tiến vào hoàng tuyền, cái kia đỉnh đầu tinh vũ, chân đạp đại địa cự nhân y nguyên vẫn còn, y nguyên bị vừa thô vừa to vô cùng trật tự thần liên buộc, chết sống không biết. Như vậy cự nhân, ngoại trừ hoàng tuyền, tại địa phương khác, Yến Thập Tam là chưa từng gặp qua. Mặc dù nói, có yêu tộc. Thú tộc tu sĩ có thể đem thân thể thể tu luyện đến cực lớn vô cùng. Đặc biệt là yêu tộc, có thể đem mình thân thể thể tu luyện đến cực hạn, Nhưng là, đây chỉ là đạo pháp thần thông mà thôi, cũng không phải bổn tướng. Rất rõ mắt, cái này bị trật tự thần liên trói lại cự nhân là bổn tướng. Huống chi, coi như là yêu tộc, đem thân thể thể tu luyện đến cực hạn, cũng không có thể có thể so với cái này cự nhân cao lớn. Ngươi muốn cái gì? Đương Yến Thập Tam lại một lần nữa đi vào hoàng tuyền thời điểm, cái kia cổ xưa thanh âm y nguyên không thay đổi. Yến Thập Tam theo cự trên thân người chuyển khai ánh mắt, nói ra, ta muốn hỏi, ngươi biết một trang sách sao? Hoặc là nói, một trang sách tại hoàng tuyền bên trong sao? Tại, hoàng tuyền trung cổ lão thanh âm trả lời rất nhanh, cũng rất dứt khoát. Theo hoàng tuyền đạt được như vậy đáp án, Yến Thập Tam cũng không phải thập phần ngoài ý muốn, hắn hỏi, một trang sách cuối cùng là cái gì? Nếu như ngươi đạt được một trang sách, đã biết rõ nó là cái gì? Ngươi không phải có một cái cơ hội sao? Hoàng tuyền cổ xưa thanh âm nói ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, tốt, ta muốn một trang sách. Hắn tuy nhiên không biết một trang sách là cái gì, nhưng là, ô sao đạo tổ từng cho hắn nhắn